Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 387, ta nhưng là hỏa ma. Ngay vào lúc này, Blackbeard lợi dụng chính mình đen ám năng lực chế tạo ra một cái có được mạnh mẽ dẫn lực tràng to. Lớn quả cầu đen, giống như là một cái tiểu hình lỗ đen giống nhau. Nhìn đối chiến nổ mạnh sau. Năng lượng cường đại hướng về phía dưới sự xung kích đến. Blackbeard cầm trong tay đại lỗ đen cho đẩy lên đi. Tạp A còng trí A còng trùng ám huyệt đạo. Blackbeard lần này ngược lại dũng cảm một lần. Đem chính mình toàn lực ngưng tụ thả ra đen ám năng lực làm đánh ra đại hắc cầu đánh ra. Càn quét băng đảng cùng đánh chúng không trung nổ mạnh sau. Muốn dưới sự xung kích tới năng lượng cường đại. Bởi vì tại viêm diễm song ma long đang cùng ba loại đối chiến sau. Trên không trung nổ mạnh thời điểm, đã xuất hiện một cái năng lượng cường đại vầng sáng. Cái năng lượng này vầng sáng, nếu là càng đến gần mặt băng nói. Như vậy mặt băng bị phá hủy tỷ lệ liền tăng lên một điểm. Mà còn, cái năng lượng này vầng sáng còn không ngừng chấn động ra năng lượng cường đại phong bão. Cái này thổi đại hải không ngừng hướng xa xa đánh ra sóng biển. Từ từ liền trở thành sóng thần. Bất quá Amazon Lily bên này có Isdet tại. Nàng băng chi năng lực vào lúc này. Liền có thể dùng để mang ngăn cản cái này sóng thần. Có thể đem sóng thần toàn bộ đông thành băng. Như vậy cũng liền tránh khỏi Amazon Lily sẽ bị sóng thần cho hướng hủy diệt. Không trung mãnh liệt nổ mạnh còn đang không ngừng kéo dài trong. Chỉ bất quá đương Blackbeard đánh một cái quả cầu đen đi lên sau. Cái này quả cầu đen chính là đem nổ mạnh đi ra năng lượng. Đều nhất cho hấp thu đi vào. Nhượng những năng lượng này cho không có hiệu quả hóa điệu. Ong ong ong, đại hắc cầu phát triển mạnh vô cùng tác dụng. Cái này để tại hạ mặt nhìn cương cốt công cùng bách thú Kaido đám người. Cũng không khỏi kinh ngạc, khó trách có thể để cho năng lực cho không có hiệu quả biến hóa. Đơn giản một chút liền là làm có năng lực đánh vào loại này giống như lỗ đen một dạng địa phương. Khẳng định như vậy liền không có bất kỳ hiệu quả. Xem ra cái này lão gia hỏa đúng là nguy hiểm nhân vật a. Chỉ bất quá, quân đen sắp tối ám năng lực mạnh nhất chiêu thức cho đánh ra sau. Chính là lần hai thi triển ra ngoài ra một loại năng lượng. Xem năng lượng màu trắng này vầng sáng, hiện ra lại chính là dâu trắng quả chấn động năng lực. Nhìn thấy Blackbeard bây giờ còn thi triển ra cái này năng lực sau. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không minh bạch đây là ý gì. Hắc, Blackbeard cười lạnh nhìn lỗ đen đem bốn loại năng lực đối chiến sở sinh sinh năng lượng cho nuốt. Chừng sau, cái này cũng lộ ra lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Hiện tại như vậy, Yagami Kyo cũng nghĩ đến. Blackbeard người này năng lực khó dây dưa liền khó dây dưa ở chỗ này. Nghĩ muốn như vậy đem băng đều cho hủy diệt nói. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Dung trời lôi. Blackbeard nắm quả đấm. Đem trên nắm tay quả chấn động năng lực. Hướng về phía không trung Yagami Kyo đánh ra một quyền. Theo Blackbeard tay đánh ra. Mọi người lấy mắt thường có thể nhìn thấy một tầng vô sắc nước chảy xiết hướng về phía Yagami Kyo. Trùng kích mà lên, tốc độ còn thật nhanh. Mà còn loại chiêu thức này, tại chỗ chỉ có cương cốt công một người biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Cũng biết rõ hắn gặp qua một chiêu này rốt cuộc là cái gì. Điều này sao có thể? Blackbeard làm sao có thể nắm giữ tới mức này? Cương cốt công ở trong lòng điên cuồng gào thét. Hiển nhiên là không nghĩ tới Blackbeard lại cũng có thể lợi dụng quả chấn động tới chấn động không? Khí, dùng không khí tới phát động công kích, có thể thi triển ra loại chiêu thức này. Cũng chỉ có tại điên đỉnh thời kỳ, tình trạng cơ thể tốt vô cùng dâu trắng mới có thể làm được. Cho dù là lão thời điểm dâu trắng, đều làm không được đến nước này. Một chiêu này chỗ cường đại chính là ở chỗ đây là không khí tới phát động công kích. Coi như là hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Có thể rõ ràng nhìn thấy không khí có dị dạng. Chính tại hắn công kích đi qua. Nhưng này dạng bọn họ đều không có cách nào sử dụng năng lực tới đối chiến hóa giải loại này công. Kích, bởi vì là không khí. Mỗi người đều phải hô hấp không khí. Cho nên, không khí ngươi xem có thể nhìn thấy, nhưng không sờ được, liền là như thể phiêu miểu lại thần kỳ đông tây. Đây cũng là quả chấn động mới có thể làm được, bởi vì quả chấn động có thể để cho bất kỳ vật gì đều chấn động. Động đất, chấn động dưới biển, từ dao động những thứ này đều có thể, cũng có thể nhượng không khí chấn động, từ đó cho đối thủ không cách nào phòng ngự cùng trốn công kích. Nhìn thấy lúc này, cương cốt công cũng chính là vì cái gì hiểu ý kinh. Mà còn, hắn đã từng thua ở loại chiêu thức này bên dưới. Loại chiêu thức này, cho dù là kim sư tử Siki, hải tặc vương Roger hai người này ứng phó, đều phải bỏ ra lớn vô cùng lực lượng mới có thể làm được hóa giải công kích. Hiện tại hỏa ma thần Yagami Kyo đây, hắn phải thế nào tới hóa giải một chiêu này công kích? Trên không trung Yagami Kyo cũng chú ý tới trong không khí bắn vụt tới nước chảy xiết. Đây là một loại phiêu miểu năng lực, muốn đưa tay đi bắt, cái này rõ ràng tựu không khả năng. Hừ, Yagami Kyo hừ một tiếng, bụng hác biết phồng lớn, tại phổi bên trong số lớn tích xúc hỏa diễm, sau đó hướng về phía bắn vụt tới nước chảy xiết phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Hỏa ma giống giận, Yagami Kyo há mồm phun ra một đạo cực kỳ ngưng tụ. So với dĩ vãng bất kỳ chiêu thức, đều phải ngưng tụ rất nhiều hỏa diễm sóng trùng kích. Vô dụng, hỏa ma, Black biết nhìn Yagami Kyo công kích, chính là đắc ý cười lớn. Nhưng ngay khi hắn cười to thời điểm, quyển kia tới ý mỉm cười. Vào thời khắc này chính là cứng ngắc ở trên mặt. Trên không trung hỏa diễm sóng trùng kích chính là ầm ầm nổ mạnh. Cái này còn không có đánh trúng Black biết lợi dụng quả chấn động không khí mà tạo thành. Nước chảy xiết đây, ngọn lửa này sóng trùng kích liền tự bản thân xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn. Đây là Black biết lợi dụng quả chấn động năng lực làm chấn động không khí thi triển ra nước chảy xiết, bởi vì chính diện hóa giải ngăn cản tới mà nổ mạnh tiếng vang cực lớn. Cái gì? Black biết không tin mình đoán cách nhìn. Loại chiêu thức này lẽ ra là không người nào có thể ngăn cản a. Có thể hỏa ma cái này là làm sao làm được? Rầm rầm rầm, không trung lần hai xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Mạnh mẽ nước chảy xiết không ngừng khuếch tán mà ra. Phong bạo cũng đang kéo dài hướng xa xa tàn phá. Nhưng chính là cái này chấn động đi ra nước chảy xiết, nhượng cương cốt công minh bạch vì cái gì Black biết sử dụng quả chấn động tới thi triển loại này. Phiêu miểu kỹ năng, còn bị hóa giải được. Lợi dụng hỏa diễm đến từ chủ nổ mạnh, từ đó nổ mạnh sau sẽ chấn động không khí, mà nổ mạnh sau đó chấn động không khí không ngừng khuếch tán ra. Đây cũng là cụ có nhất định lực trùng kích. Như vậy, đương hỏa diễm nổ mạnh sau, nhượng không khí chấn động hướng bốn phía khuếch tán sau, vừa vặn Black biết dùng quả chấn động tới chấn động không khí thích phao tin nước chảy xiết, cũng liền đánh trúng đồng dạng là bị chấn động không khí. Như vậy thì có thể hóa giải loại này thấy được nhưng không sờ được, cũng không chống đối nổi tới công kích. Cương cốt công đại khái phân tích ra được, cái này câu trả lời đoán chừng là 89/10. Không thể nào, cái này không thể nào. Dung trời lôi làm sao có thể có người có thể đánh tan. Black biết đánh có chết cũng không tin mình thấy là cái gì. Chính mình ngộ ra quả chấn động mạnh nhất chiêu thức, làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy liền bị kích phá đây. Cái này không thực tế. Không có gì không thể nào. Không nên quên, ta nhưng là hỏa ma a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.